Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 775, có người thanh âm. Nhìn thấy nhị sư huynh đã rơi vào quái thú kia trong miệng. Trong lòng ta lập tức trầm xuống, dĩ vãng chiến vô bất thắng nhị sư huynh lại bị quái vật kia cho một hơi nuốt. Cái này, đây cũng quá không thể nghĩ đi. Hơn nữa quái vật này thậm chí liền nhấm nuốt một chút ý tứ đều không có. Đầu đi lên vừa nhấc, nhị sư huynh liền lăn rơi vào trong bụng của nó. Ngay sau đó, thân hình thoát một cái, lần nữa hướng phía ta bò tới. Ta còn có chút hoảng hốt, nghĩ thầm này không thể a. Hồng hoang dị chủng, hỏa diễm kỳ lân thú, ở đây không dùng được sao? Nhưng mà ta phát hiện được ta lo lắng là dư thừa. Nhị sư huynh không hổ là trong lòng ta cái kia chiến vô bất thắng gia hỏa. Kia mọc ra thần lằn đầu quái thú chỉ hướng phía trước nhúc nhích hai, ba bước cách, đột nhiên liền nằm dạp trên mặt đất đau khổ quay cuồng lên. Trong miệng mũi bốc lên trận trận khói đen. 3-5 giây công phu, quái thú kia liền nằm dạp trên mặt đất không động đậy. Sau đó, kia đã chết đi quái vật miệng há mở, nhị sư huynh liền theo nó trong miệng bò lên ra tới. Run rẩy một chút thân thể, chạy chậm đến chạy vội tới trước mặt của ta, chặn mặt khác hai đầu mọc ra thần lằn đầu quái thú. Lúc nào gian, nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa trong nháy mắt bốc hơi mà lên. Vốn đang đuổi ta kia hai đầu quái thú dọa bước chân dừng lại. Nhị sư huynh đón bọn chúng đi về phía trước hai bước. Trên người chân hỏa liên hoa đem trên mặt đất cỏ hoang tất cả đều đốt. Kia nóng rực khí lãng theo nó trên người bốc hơi mà ra. Nhiệt lực cuồn cuộn, kia hai đầu quái thú rốt cục cảm nhận được nhị sư huynh trên người kinh khủng. Quay người bước nhanh bò, lần lượt nhảy vào hồ nước bên trong. Cách đó không xa đầu kia màu trắng cự mãng nguyên bản đã nuốt lấy một đầu quái thú. Còn nghĩ lại gần đánh cái gió thu, cũng đồng dạng cảm nhận được nhị sư huynh trên người kia cường đại chân hỏa chi lực. Dọa liền cây đều không bò lên, trực tiếp đi mau du tẩu vào cách đó không xa cỏ dại bên trong. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nguy cơ hủy bỏ. Nhị sư huynh ngọn lửa trên người chợt nhanh chóng dập tắt. Mà lúc này ta thì đi tới cỗ kia bị nhị sư huynh thiêu chết quái thú bên cạnh. Cẩn thận chu đáo, ta dùng chân đá hai lần, phát hiện quái thú này thân thể đã biến rất nhẹ, ngoại trừ nó bên ngoài tầng kia cứng rắn lân giáp bên ngoài. Bên trong huyết nhục tất cả đều bị nhị sư huynh cho đốt rụi. Duy chỉ có này thân cứng rắn lân giáp không có bị thiêu hủy. Nhị sư huynh trên người chân hỏa chi lực ta là biết đến. Đừng nói sắt thép, cho dù là tảng đá đều có thể nướng hóa. Nhưng mà, quái thú này lân giáp lại lông tóc không tổn hao gì. Có thể thấy được này thân lân giáp cũng là một cái bảo bối. Ta đầu óc linh cơ khẽ động, không khỏi mỉm cười. Nếu như ta đem quái thú này lân giáp làm thành một bộ quần áo mặc lên người, cùng người đánh nhau chết sống thời điểm, cho dù là đao kiếm chém vào phía trên, vậy khẳng định cũng là lông tóc không tổn hao gì. Có thể đem quái thú này lân giáp làm thành chiến bào người, ta ngược lại thật ra nhận biết, liền kia đôi luyện khí hiệp lữ, như vậy đại nhất cái lân giáp, đoán chừng làm ra hộ giáp không chỉ một bộ. Lần này là kiếm lợi lớn. Chợt, ta khẽ vươn tay đem quái thú kia một lớp da túi nhấc lên, trực tiếp bỏ vào làm khôn bát bảo trong túi. Ta này làm khôn bát bảo trong túi không gian nói ít cũng muốn cùng một gian một căn phòng. Không sợ chứa không nổi, trống không cũng là trống không. Ta không thể lãng phí không phải. Thu quái vật này lân giáp sau, ta chợt đem nhị sư huynh bế lên, cũng không tiếp tục chứa vào làm khôn bát bảo trong túi. Ra chuyện này sau, ta đã cảm thấy trong sơn cốc này khẳng định còn có rất nhiều hung hiểm chỗ. Giống cùng loại quái vật mãnh thú khẳng định không phải số ít. gặp ta khẳng định không đối phó được, đem nhị sư huynh lấy ra bỏ vào rất là phiền phức. Còn không bằng cứ như vậy vẫn luôn ôm. Kết quả là, ta ôm nhị sư huynh lần nữa đi tới hồ nước bên cạnh. Đơn giản rửa sạch một chút, từ đầu đến cuối, kia hồ nước trong quái vật không còn có leo ra. Đoán chừng là bị nhị sư huynh dọa cho sợ. Đáng giá vừa nói chính là, làm ta rửa sạch chân phân rơi liền thời điểm, phát hiện một cái hung ác chuyện đặc biệt. Kia chính là ta tại đoạn hồn nhai bên cạnh bị quỷ kia tay dây leo đâm bị thương, vết thương đã hoàn toàn khép lại, vết sẹo cứng rắn. Chính ta thân thể mặc dù khác hẳn với thường nhân, có thể nhanh chóng khép lại vết thương, nhưng là không có khả năng tốt nhanh như vậy. Ta cảm giác hẳn là kia phân rơi liền công lao. Này con rơi phân và nước tiểu là một loại đặc biệt quý báu dược liệu. Giống như gọi dạ minh cát, ở bên ngoài giá tiền rất cao. Nếu như ta có thể đem những cái kia dạ minh cát chuyển đến bên ngoài đi bán, đoán chừng cũng thành một thổ tài chủ. Nhưng mà, chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ta cũng không muốn bại lộ nơi này. Đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ sau, ta ôm nhị sư huynh tiếp tục ở trong thung lũng này chẳng có mục đích đi lại. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Cao tổ gia gia cũng không cùng ta nói ở nơi nào có thể học được tiên tổ gia kia thân bản lãnh. Ta xuyên qua một mảng lớn lùm cây, trong đó lại gặp rất nhiều cổ quái kỳ lạ dã thú. Còn chứng kiến một đám sói tại trong bụi cỏ du tàu. Dẫn đầu chính là một đầu toàn thân trắng như tuyết sói, 10 phần uy vũ. Bên cạnh đi theo 10 mấy đầu như là con nghé con tựa lông xám sói. Nguyên bản những này sói muốn tìm ta gây phiền phức, đều đã đem ta vây vào giữa. Chỉ là làm ta đem nhị sư huynh để dưới đất sau, trên người chân hỏa liên hoa giấy lên sau, đám kia sói đói toàn thân mau đều dọa nổ, quay người chạy trốn tứ phía. Lại tới đây, ta cũng coi là có chút đầu cơ trục lợi thành phần. Nếu không phải không có nhị sư huynh, ta ở đây trên cơ bản xem như nửa bước khó đi. Bị những thung lũng này trong dã thú cho ăn sống nuốt tươi. Xuyên qua này một mảng lớn lùm cây, cách đó không xa là một mảnh xanh tươi tốt rừng. Trong rừng này cây cối đều lớn đến lạ kỳ, so ta trước đó nhìn thấy những cái kia còn muốn lớn. Cành lá tùm, che khuất bầu trời. Đi lại trong đó, chắc chắn sẽ có một loại âm trầm cảm giác. Xuyên qua vùng rừng tùng này lời nói, lại đi một đoạn đường, hẳn là liền sẽ đến vách núi đối diện phía dưới. Khi đó đoán chừng trời liền đã tối xuống tới. Nơi này ban đêm chắc hẳn sẽ không quá bình. Đi lại tại cao lớn trong rừng, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền đến chim chóc tiếng kêu. Ta ngẩng đầu nhìn thời điểm, nhưng thấy những cái kia chim chóc cũng là thiên kỳ bát quái. Đủ mọi màu sắc, cái đầu lớn tiến hành cánh chim chí ít có hơn 1 trượng rộng. Có chút lớn chim cũng muốn động thủ với ta. Tại đầu ta trên đỉnh xoay một trận nhi sau, tựa hồ là cảm giác được nhị sư huynh tồn tại, liền cách xa ta bên này. Hành chi trong rừng đồ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến đánh nhau tiếng vang. Ngay từ đầu ta tưởng rằng cái gì dã thú tại săn mồi, vốn định lách qua nơi này, không nghĩ gây phiền toái cho mình. Thế nhưng là ta trong mơ hồ giống như nghe được có người thanh âm theo chỗ kia địa phương truyền tới. Nơi này trừ ta ra, làm sao có thể có người đấy? Điều này khiến cho ta to lớn hứng thú. Thế là liền thận trọng ôm nhị sư huynh dán tới, muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không có người. Đi về trước ước chừng có mấy chục mét, ta ẩn thân tại phía sau một cây đại thụ, rốt cục thấy được làm ta líu lưỡi một màn. Tại ta ngay phía trước mấy chục mét địa phương, một đám mọc ra to lớn răng nanh lợn rừng, ngay tại vây công một người mặc toàn thân áo đen lão thái thái. Mà lão thái thái kia tựa hồ trên đùi có tổn thương, vẫn luôn không ngừng chảy máu. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.